Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 1056, khó gặp búa hệ vũ tu. Giết, tên kia hoang cổ tôn giả khẽ quát một tiếng, mấy trăm binh lính nhất thời hướng phía Diệp Hiên, Hoàng Thiên Diệp ùa lên, giết, cùng lúc đó, Hoàng Thiên Diệp cũng là hổ gầm một tiếng. Trước mắt những này hoang cổ binh sĩ, bất quá cũng là vương giả cấp vũ tu, tên kia thủ lĩnh cũng bất quá là tôn giả cấp mà thôi. Nói chuyện thực lực, bọn hắn làm sao có thể so ra mà vượt Hoàng Thiên Diệp cái này thánh giả. Đồ sát trong nháy mắt bắt đầu, có lẽ là bởi vì trải qua Ngô gia sát phạt, Hoàng Thiên Diệp trong huyết mạch sát tính bị kích phát, lần này hắn xuất thủ lại là không có nửa điểm do dự, một chiêu một thức, vô cùng tàn nhẫn. Diệp Hiên thấy thế, không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Cái này mô ê mới nhất vậy hoàng tộc thiếu chủ, cuối cùng có chút thiên tài bộ dáng. Chờ hắn nhiệm vụ hoàn thành, thu được tâm cảnh đột phá khen thưởng về sau, thực lực sẽ cao hơn một tầng lầu. Đến lúc đó hắn coi như đối đầu hoang cổ thánh giả cũng không sợ. Hoàng Thiên Diệp nhiệm vụ khen thưởng cái gì, Diệp Hiên đều có thể biết đến nhất thanh nhị sở. Dù sao nhiệm vụ này vốn chính là bởi hắn ban bố. Đương đương đương, binh qua âm thanh không ngừng vang lên, xen lẫn hoang cổ binh sĩ ngã xuống tiếng kêu thảm thiết. Hoàng Thiên Diệp vững vàng chiếm thượng phong, vừa ra tay thì có mấy tên hoang cổ binh sĩ ngã trong vũng máu. Nếu không có hắn lâm trận ít kinh nghiệm đáng thương, đổi thành những người khác, này lại chỉ sợ sớm đã diệt những này hoang cổ binh sĩ. Đáng chết, thiếu niên này thực lực làm sao cường đại như thế? Bởi vì cảnh giới kém hơn Hoàng Thiên Diệp, tên kia hoang cổ tôn giả, hoàn toàn nhìn không thấu Hoàng Thiên Diệp hư thực, chỉ là hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được, đối phương không yếu hơn hắn. Không thể lại tùy ý hắn tiếp tục nữa. Tâm niệm chớp động ở giữa, tên kia hoang cổ tôn giả bỗng nhiên di chuyển. Sau một khắc, trong tay hắn một thanh trường phủ ầm ầm đánh xuống. Tại trong vũ tu, có rất ít người sử dụng búa loại vũ khí. Coi như phóng nhãn hoang cổ thời kỳ, cũng không có mấy người dùng. Nhưng trước mắt cái này hoang cổ tôn giả lại là trường hợp đặc biệt. Người này lực lớn vô cùng, binh khí tầm thường căn bản chịu không được hắn dày vò. Hắn cũng là tốt không dễ dàng mới phát hiện lưỡi búa càng có thể phát huy hắn trên lực lượng yêu. Thế, cong, lưỡi búa rơi xuống, Hoàng Thiên Diệp trong tay trường kiếm, nghênh đón tiếp lấy, hai thanh binh khí một giao nhau, nhất thời phát ra một tiếng vang giòn, chợt. Hoàng Thiên Diệp trong tay trường kiếm, trong nháy mắt bị mẻ bay ra ngoài, lực lượng thật mạnh. Hoàng Thiên Diệp thấy thế, trong lòng lấy làm kinh hãi, hắn chưa bao giờ có nhiều ít kinh nghiệm đối chiến, chớ nói chi là bất thình lình đụng phải loại này lực lớn vô cùng đối thủ. Trong lúc nhất thời, thực lực viễn siêu đối phương Hoàng Thiên Diệp, thế mà bị đối phương đè xuống đánh. Kéo dài khoảng cách, phát huy tốc độ người ưu thế. Diệp Hiên lắc đầu, nhắc nhở Hoàng Thiên Diệp một câu. Song phương hiện tại cũng lựa chọn liều võ kỹ, mà không sử dụng thần thông. Hoàng Thiên Diệp tương đương từ bỏ ưu thế của mình. Nghe được Diệp Hiên lời nói, Hoàng Thiên Diệp trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Hắn vốn chính là thiên phú siêu tuyệt thiên tài. Đơn giản chính là lâm trận kinh nghiệm quá ít thôi. Lúc này, thân hình hắn về phía sau trong nháy mắt lướt đi. Lần này, giữa hai người, nhất thời kéo ra cực lớn khoảng cách. Tên kia hoang cổ tôn giả thấy thế, cảm thấy ám đạo không ổn. Hắn là trong tôn giả khác loại, chỉ tu võ kỹ, bất tu thần thông. Nói đến nếu là đơn liều vũ kỹ, hắn liền giống vậy đế cảnh cường giả, đều có thể tiếp vài chiêu, mà không rơi vào thế hạ phong. Nhưng đối thủ một khi sử xuất thần thông, hắn sẽ triệt để mắt trợn tròn. Cho nên, tại nhìn thấy hắn Hoàng Thiên Diệp kéo dài khoảng cách lúc, hắn bản năng liền phát giác được đối phương có lẽ muốn sử dụng thần thông. Nghĩ đến đây, tên này hoang cổ tôn giả, không khỏi nóng nảy, tranh thủ thời gian vây hắn lại, đừng để cho hắn sử xuất thần thông. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.